Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 969. Nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế Bác Văn Hóa Trung Tâm, ký bán hiện trường, Phương Tử Du nhìn trước mắt vẻn vẹn chuyển xuống tới bất quá 20 dương album. Nàng lông mày kẻ đen không khỏi có chút trẹo lên. Tình huống như thế nào? Ta không phải nói muốn 5.000 chương sao? Này làm sao mới 20 dương a? Đứng ở Phương Tử Du trước người nhân viên công tác, nghe được Phương Tử Du chất vấn sau, hắn vẻ mặt đau khổ đáp. Phương tỷ, liền cái này 20 dương vẫn là chúng ta mạnh mẽ gom góp ra tới cho ngài đưa tới. Chúng ta Mado tồn kho album tất cả đều bán sạch. Bán sạch? Phương Tử Du sững sờ. Nói đùa gì vậy? Mado tồn kho lượng chỉ đứng sau Yến Kinh, trọn vẹn tồn tại 300.000 chương, làm sao có thể sẽ bán sạch đâu này? Thật bán sạch, không chỉ là chúng ta Mado địa khu tồn kho toàn diện bán sạch, còn lại chính là khu tồn kho trên cơ bản cũng tất cả đều bị bán sạch. Ngài vừa vặn không có nhìn tin tức sao? Hiện tại có truyền thông đã tải đưa tin chuyện này. Nhân viên công tác cười khổ đáp. Phương Tử Du nội tâm chấn động không dứt, trên mặt nàng kinh ngạc bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại hỏi thăm thời điểm, công ty đĩa nhạc Tôn quản lý điện thoại đột nhiên đánh tới. Phương Tử Du đem điện thoại tiếp lên, nàng có vẻ như mơ hồ đoán được đối phương vì cái gì điện thoại tới. Tôn quản lý, ngươi không phải là muốn nói cho ta chúng ta tồn kho tất cả đều bị bán sạch à? Phương Tử Du thăm dò dò hỏi. Điện thoại mặt kia truyền đến hai tiếng cười khổ. Tôn quản lý nói, bị ngươi đoán bên trong. Chúng ta Hoa Quốc các địa khu album tồn kho tất cả đều bị bán sạch. Album bán quá hỏa bạo, đã bán hết đây. Cứ việc vừa vặn Phương Tử Du nội tâm biết chút ít tin tức, thế nhưng nghe tới Tôn quản lý chính miệng thừa nhận lúc, trong nội tâm nàng như cũ là khó nén rung động. 4 triệu chương album, ngắn ngủi một ngày, không, phải không đến một ngày thời gian, toàn bộ bán sạch. Như vậy thành tích, không nói chưa từng nhấp nháy hôm nay, cũng chỉ sợ là trước không có người sau cũng không có người. Phương Tử Du thở một hơi thật dài, nỗ lực dùng chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy nói album bán chạy chính là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại album bán hết, cái này đồng dạng có nghĩa là các nàng phiền toái muốn tới. May mắn chúng ta làm plan kế hoạch. Phương Tử Du hơi có chút vui mừng thở dài, sau đó tiếp tục nói, phân phó tất cả nhà xưởng tăng giờ làm việc chế tác album, bắt đầu sử dụng 24 giờ đồng hồ lần lượt cương vị chế độ. Cần phải không thể để cho thị trường bán hết quá lâu. Tôn quản lý ứng tiếng, ta đã phân phó đi xuống. Hiện tại tất cả nhà xưởng cũng đã khôi phục sinh sản. Bất quá coi như lại nhanh, tại 8 giờ sáng mai phía trước, có thể đuổi ra tới 1 triệu chương chống đỡ chết. 1 triệu chương kém quá nhiều. Tối thiểu đến 2 triệu chương mới có thể thỏa mãn mỗi cái thành phố lớn tiêu chuẩn thấp nhất. Liên hệ còn lại nhà xưởng, cho nhiều ít tiền không sao cả. Album lượng nhất định phải cho ta đạt tới cái này tiêu chuẩn, không thể để cho fan nhiệt tình hạ thấp xuống tới. Phương Tử Du trầm giọng nói. 2 triệu chương? Tôn quản lý cười khổ. Tử Du tỷ, ngươi đây quả thực là muốn giết ta à? A nha, có khó khăn liền vượt qua chứ. Nhiều bán đi một chương album, người liền nhiều kiếm lời một chương album tiền. Phất nhanh cơ hội đang ở trước mắt, người lẽ nào không đi bắt lấy rồi? Phương Tử Du cười ha hả khích lệ nói. Tôn quản lý bất đắc dĩ. Được rồi, ta tận lực đi. Không phải tận lực, thấp nhất 2 triệu chương. Bảo chất bảo lượng điều kiện tiên quyết. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến, nếu như lần này hợp tác vui vẻ, lần sau nếu như Tô Dật Dương lại ra album, chúng ta còn có thể tuyển các ngươi hợp tác. cơ hội thế nhưng mà nắm chắc tại trong tay các ngươi. Phương Tử Du tại cái này điểm mấu chốt, thượng biểu hiện có chút kiên quyết, có chút thời điểm, ngươi không bước một bước, căn bản không biết đối phương đến cỡ nào đại năng lượng. Tôn quản lý cùng Phương Tử Du trò chuyện hai câu sau, đối phương liền vội vàng cúp điện thoại, hiển nhiên tiếp tục đi vội vàng bố trí nhiệm vụ đi. Phương Tử Du đưa điện thoại di động thu lại sau, tâm tình có chút không tệ. Tuy rằng hết hàng, thế nhưng lợi nhiều hơn hại. Điều này nói rõ Tô Dật Dương lần này thử thành công. Xưa nay chưa thấy thử thực thể album, tại tuyệt đại bộ phận người cũng không thấy tốt dưới tình huống tiến hành. Nhưng mà đầu ngày lượng tiêu thụ lại phá 4 triệu chương. Như vậy thành tích không thể bảo là phải không huy hoàng. 2.000 chương liền 2.000 chương đi, thêm lên hiện trường còn có 1.000 chương, 3.000 chương đầy đủ sau đó tiêu thụ. Phương Tử Du nói xong, sau đó đối với bên người nàng trợ thủ phân phó nói. Đi thông báo phía trước nhân viên bán hàng, hiện tại bắt đầu tiến hành hạn lượng mua sắm, mỗi người giới hạn mua sắm 2 chương. Phương Tử Du trợ thủ biểu thị minh bạch, vội vàng đi truyền đạt Phương Tử Du chỉ lệnh, mà Phương Tử Du nhìn xem thời gian, nàng bước nhanh hướng về thăm bán lên trên bục đi. Dật Dương, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tô Dật Dương nghe tiếng, đầu không dương mắt không kiếm nói. Tin tức tốt gì? Album lượng tiêu thụ phá 2 triệu chương, dựa vào điểm một bên, thế nhưng ngươi đoán cũng không chuẩn xác. Phương Tử Du lại cười nói. Tô Dật Dương lần này tới chút hào hứng, nhìn mắt Phương Tử Du cười nói, nhìn ngươi cái này nét mặt nụ cười, ta 8 phần hẳn là đoán ít, nếu như chỉ bán ra 1 triệu chương ngươi không phải là bộ dáng này. Lẽ nào bán đi 3 triệu chương không thành? Quên đi, trực tiếp nói cho ngươi đi. Phương Tử Du duỗi ra 4 đầu ngón tay, cười nói. Vừa vặn công ty đĩa nhạc Tôn quản lý điện thoại tới. Chúng ta tất cả album tồn kho toàn bộ bán sạch. Cả nước mỗi cái lớn tiêu thụ điểm tuyệt đại bộ phận cũng đều đã bán sạch. Nếu như không ra dự kiến nói, người hôm nay đầu ngày album lượng tiêu thụ không sai biệt lắm hẳn là tại 4 triệu chương. Tô Dật Dương chính ký tên tay dừng lại. Hắn mãn nhãn kinh ngạc nhìn qua Phương Tử Du. Tử Du tỷ, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Người xác định người không có đùa ta chơi đâu này. Tuy nói Tô Dật Dương đối với chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cái này chương album rất có lòng tin. Thế nhưng liền coi như là hắn còn có lòng tin, hắn cũng không dám hướng đầu ngày album lượng tiêu thụ phá 4 triệu thượng nghĩ. Hắn cảm thấy nếu như album lượng tiêu thụ phá 2 triệu chương liền là rất tốt thành tích. Chỉ có nằm mơ thời gian mới dám hy vọng xa vời dưới tay ngày phá 3 triệu chương. Đến mức đầu ngày lượng tiêu thụ phá 4 triệu chương. Như vậy sự tình hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Ta xác định nhất định cùng với khẳng định trả lời ngươi. Ta thật không có đùa ngươi chơi. Ta nói chính là thật. Chúng ta tồn kho thật thất bại. Hiện tại plan kế hoạch đã mở ra. Nhà xưởng khởi động 24 giờ đồng hồ lần lượt cương vị chế độ. Tăng giờ làm việc chế tác album đâu này. Tô Dật Dương tiên sinh, ta rất chịu trách nhiệm thông báo ngươi. Ngươi lần này nghiêu đại phát, ngươi rất có thể sẽ bị ghi vào sử sách. Phương Tử Du vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương ngốc vài giây đồng hồ, lập tức mới thật tiếp nhận sự thật này. Đầu ngày lượng tiêu thụ phá 4 triệu chương. Hơn nữa còn là thực thể album. Ta trời ạ, ta không có tại nằm mơ đi. Tô Dật Dương xoa xoa mặt, trên mặt sắc mặt kinh hỉ càng thêm nồng nặc lên. Phương Tử Du cười cười. Hiện tại cả nước các nơi cũng đã nằm ở bán hết trạng thái. Thị trường xa xa không có no cùng. Ta dự tính ngươi cái này chương album. Thấp nhất lượng tiêu thụ cũng phải tại 10 triệu chương trở lên. Lần này ngươi chỉ sợ thật muốn một lần trèo lên đỉnh. Phong vương dễ như trở bàn tay. Thậm chí trực tiếp châu Á phong vương khả năng tính cũng thật lớn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.